cưng vợ đến tận cùng. Chương 1016. Sức quyến rũ của cô cũng không nhỏ, ha ha. Góc truyện audio.com, cách chương.